Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tự mình lựa chọn ban thưởng. Ran, bất quá cẩn thận muốn nghĩ cũng phải rất có đạo lý. Hàng năm một lần Indigo League đấu đối kháng đơn giản liền là qua cầu độc mộc. Đến cuối cùng chỉ có thể một cái đăng đỉnh. Nhân ra khoa cử cái gì còn phân thứ hai thứ ba đâu. Nhưng là tại trận này thi đấu bên trong, cùng nguyên tắc cũng có chút rõ ràng khác biệt. Chỉ có một cái A, không lên đỉnh, liền sa đọa, lại bắt đầu lại từ đầu. Liền là tàn khốc như vậy, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được trainer nhóm nhiệt tình. Đơn giản cuộc thi đấu này là chính thức nhất là chính thức tranh tài. Mỗi cái địa khu lớn nhất một trận cỡ lớn tranh tài. Đến lúc đó chỉ cần có thể ở phía trên lộ mặt. Chỉ cần ngươi không phải quá yếu, liền có cực lớn xác suất nổi danh. Nổi danh chỗ tốt tự nhiên nhiều. Một vài gia tộc lớn sẽ tới lôi kéo những cái kia tiềm lực 10 phần người tốt. Thông gia loại hình bọn hắn thế nhưng là am hiểu nhất. Với lại danh khí tăng đi mở thiết một chút việc nhỏ tranh tài A. Đi làm trực tiếp A. Tóm lại đối với mình rất nhiều chỗ tốt. Nhất là trước mấy tên. Kia liền càng là không được. Đương nhiên, nổi danh nhất tự nhiên là hạng nhất. Bọn hắn có một cái đặc quyền. Cái kia chính là có thể tùy thời khiêu chiến thiên vương. Đây là chỉ có đệ nhất danh tài có đặc quyền. Tại giã thiên vương cấp tuyển thủ nhiều như vậy. Vì cái gì bọn hắn không thể hào phóng xưng mình là thiên vương. Một phần nhỏ tự nhiên là không thèm để ý cái này thiên vương xưng hào. Đại bộ phận nhưng vẫn là bị người cường đại hơn đào thải. Cho nên, theo thời gian trôi qua, thiên vương là càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng khó lấy khiêu chiến. Đương nhiệm tứ thiên vương càng là cường đại làm cho người run rẩy. Đã có mấy năm không có chuyển qua vị trí. Cho nên, người cho ta nhanh lên đi khiêu chiến cái cuối cùng đạo quán. Sau đó nắm chặt thời gian đi Indigo Plateau. Giovanni vỗ bàn một cái. Khí lá gan đau. Dù sao cũng là hắn Giovanni phát bày ra nhiệm vụ. Người vậy mà không có chút nào sốt ruột. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Này này, tốt a. Cô mây đầu hướng về sau co rụt lại. Cái này Giovanni tức giận bộ dạng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật hù dọa người. A đúng, người lồng vũ ta thu vào. Đáp ứng ban đầu ngươi. Người có thể mình đưa ra một cái không phải rất quá đáng yêu cầu. Hiện tại có thể nói. Nhìn thấy cô mây dáng vẻ. Giovanni thở dài. Sau đó nói ra. Tại trước đây không lâu. Hắn liền thu vào 4 cái lông chim. Về phần cô mây là thế nào lấy được. Hắn không thế nào quan tâm. Hắn chỉ biết mình nghiên cứu có thể tiếp tục. Tâm tình thật tốt Giovanni cũng sẽ không keo kiệt. Chỉ cần là đội Rocket có. Mình cũng có thể cấp nổi. Cứ việc nói. À. Tới rồi sao? Cô mây nghe vậy gật gật đầu. Rơi vào trầm tư. Hắn được thật tốt suy nghĩ một chút mình bây giờ cần gì. Kỳ thật đạo cụ cái gì hắn hiện tại cũng không thế nào. Với lại đạo cụ đại bộ phận đều là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Mystic Water loại hình mình bây giờ không cần. Long nha cái gì chắc hẳn Giovanni. Tính đi tính lại. Cô mây đem ánh mắt thả kỳ bảo bối trên thân. Hiện tại mình Pokemon cũng cứ như vậy mấy con. Hệ Water hệ Dark Greninja. Hệ Water hệ Flying Gyarados. Hệ Normal Ditto. Hệ Fairy Chansey. Hệ Poison thêm hệ Flying Golbat. Lại thêm một cái rõ ràng là mình lại cả ngày đến muộn đi theo Serena Mewtwo. Tính đi tính lại. Vừa vặn 6 cái Pokemon. Trong đó một cái Golbat là không thể thả tại ngoài sáng bên trên. Bởi vì chính mình luôn có như vậy một hai kiện có chút âm ám sự tình. Không thể dùng mình chủ lực Pokemon. Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng đội thứ hai Pokemon. Golbat, tính được là mình đôi thứ hai Pokemon cái thứ nhất. Về phần Mewtwo, vẫn là không cần trông cậy vào hắn. Loại này tồn tại xa xa còn không phải mình có thể khống chế. Đừng nhìn nó bây giờ cùng Serena. Cô mây biết. Mewtwo sớm muộn có một ngày cũng là muốn rời đi. Dạng này tính toán đâu ra đấy lời nói. Mình chủ lực vẫn là chỉ có 4 cái. Với lại đi tâu trên cơ bản là phụ trợ. Chansi cũng là. Cái này đội hình. Đối với tuyệt đại bộ phận trainer đến nói thật rất keo kiệt. Trước đó cũng nghĩ qua tại Lavender Town ở một cái Gasly tới. Bất quá bởi vì đụng phải một ít chuyện đến bây giờ đều không có đi bắt. Ta quyết định. Trầm tư một lát. Cô mày bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giovanni kiên định nói. Ta muốn một cái vừa ra đời. Hoặc là còn chưa ra đời hệ psychic Pokemon. Siêu năng lực Pokemon có rất nhiều. Người muốn loại nào? Ta chỗ này ngược lại là có thật nhiều Abra. Có chút nhìn qua tiềm chất rất tốt. Người có muốn hay không? Nghe được cô mây yêu cầu. Giovanni trong lòng thở dài ra một hơi. Hắn thật đúng là sợ cô mây đưa ra một chút khó xử người yêu cầu. Hiện tại xem ra. Còn rất bên trên đường. Không cần Abra. Ta muốn Ran. Cô mây lắc đầu. So với Abra. Hắn vẫn là càng có khuynh hướng Ran. Không có cách. Cả hai thực lực kỳ thật đều tương đương. Nhưng là Ran tiến hóa thành Gardevoir nhan trị thật sự là quá cao. Để ngươi giữa hai bên chọn một lời nói. Tuyệt đại đa số người đều về tuyển chọn Ran mà sẽ không đi lựa chọn Abra. Nhất là cô mây còn biết hai cái này siêu tiến hóa. Alakazam là thật trở thành lão đầu. Gardevoir còn tốt. Tiến hóa thời điểm biến càng thêm lộng lẫy. Có lẽ là cô mây ánh mắt có chút hà khắc đi. Hắn thật đúng là liền ưa thích Gardevoir. Giovanni sắc mặt cứng đờ. Đậu đen rau muống. Ta thu hồi vừa rồi ý nghĩ. Gia hỏa này ở đâu là không có làm khó ta à? Là siêu cấp khó xử ta. Ran người nào không biết. So Charmander còn ít ỏi hơn không biết bao nhiêu Pokemon. Là một cái hy hữu vẫn là siêu nhân khí Pokemon. Cho tới trên thị trường giá cả thăng lên đến tiếp cận 100 triệu liên minh tệ đều không có mấy. Người sẽ xuất ra đi bán. Đội Rocket bên trong đương nhiên sẽ không có Ran. Nhưng cũng không nhiều. Với lại cô mây yêu cầu cũng có chút hà khắc. Ngoại trừ trứng bên ngoài liền là xuất sinh không bao lâu. Người thế nào liền không cho ta thượng thiên đào Moonstone đâu. Trong lòng thầm mắng chính muốn cự tuyệt. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cười đắc ý. Vẻ mặt ôn hòa nhìn xem cô mây. Này từng cái yêu cầu à. Có chút độ khó. Ta chỗ này Ran là có. Nhưng không phải có chủ liền là không phù hợp ngươi yêu cầu. Chỉ có một cái có chút vấn đề nhỏ Ran phù hợp. Không biết ngươi có muốn hay không? Hồ nghi mắt nhìn Giovanni. Ngươi không phải là không nỡ à? Là dạng gì vấn đề nhỏ? Cô mây hắn nhưng không mắc mưu. Bình thường nói như vậy đều là có đại vấn đề. Kỳ thật đi, cũng không tính là vấn đề gì. Chỉ là cái này một cái Ran có chút nhát gan. Với lại tự thân lực khống chế không đủ. Hoàn toàn khống chế không nổi tự thân siêu năng lực. Thường xuyên phá đồ hư hỏng. Giovanni không quan trọng phất phất tay. Chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi muốn hay là không muốn? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.